Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu Trình Trình. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng khi vừa nghe điều này, một cái bóng bên cạnh đột nhiên nhảy dựng lên. Chính là bọn họ. Họ đã cướp tôi. Trong thế giới đáng sợ này, ngoài kẻ đã đánh cắp ký ức của anh ta, còn ai có thể gọi tên anh ta? Uông Thành không nhận ra những bóng đen này, nhưng những người này vẫn muốn lấy danh nghĩa của anh ta để lừa gạt. Mà điều đó đã khiến họ bị lộ. Không ngờ ban đầu anh ta còn phải trốn tránh, bây giờ đã ôm được cái đùi lớn rồi. Nhà Thôi Miên và những người khác bối rối. Lộc Duy cảm thấy đau lòng. Những người này không chút hối cải về hành động của mình. Ngược lại chỉ nghĩ đến việc trốn tội. Quả nhiên họ vẫn cần phải bị trừng phạt. Đợi đã, chuyện này có hiểu lầm. Cuối cùng nhà Thôi Miên cũng hiểu ra. Uông Thành này đã bị mất một số ký ức rất quan trọng. Cô ta chợt nhận ra rằng Uông Thành mà họ đang cố gắng phân biệt và tìm kiếm đã sớm ôm được cái đùi lớn rồi. Trước đây họ còn lo lắng rằng Uông Thành không thể sống sót khi lạc mất họ. Nhưng bây giờ có lẽ họ nên lo lắng cho chính mình. Không có hiểu lầm gì hết. Sao không nói có hiểu lầm sớm đi? Bây giờ bị bắt lại rồi mới nói sao? Uông Thành cười nham hiểm lao về phía mấy cái bóng đen. Lộc Duy lặng lẽ rời ánh mắt, giả vờ như không thấy. Nếu cô tuyệt đối công bằng, họ đã bị bắt rồi. Không nên để một cá nhân đánh họ để hả giận. Nhưng trong chuyện này, cô không công bằng đến vậy. Nếu là cô cũng sẽ lén đánh vài cú đấm cho hả giận. Tất nhiên, miễn là cô không nhìn thấy thì coi như cô vẫn công bằng. Đợi đã, các người mau trả lại ký ức cho anh ấy. Đừng lo lắng, thỏa thuận trước đây của chúng ta vẫn còn hiệu lực. Nhà Thôi Miên vội vàng nói với mấy cái bóng đồng bọn của mình. Vẫn còn một số cái bóng đã đánh cắp ký ức không ở đây. Nhưng bây giờ có thể khôi phục được bao nhiêu thì khôi phục. Những cái bóng đồng bọn không vui vẻ lắm, nhưng tiếc là không có lựa chọn. Lộc Duy chăm chú nhìn, đợi họ trả lại của ăn cắp. Nếu họ không chịu làm, cô không ngại tự mình lục tung bóng của họ để tìm. Cô không biết kỹ thuật trộm cắp của bọn chúng, nhưng tin rằng mình có quyền lực của một vị thần sáng tạo. May mắn thay, trong ký ức của ba cái bóng này có đoạn liên quan đến cục dị thường. Giờ thì Uông Thành thấy ngượng, hóa ra anh ta đã có đồng đội từ đầu, chỉ là vì anh ta suy nghĩ quá nhiều mà bỏ lỡ mất họ. Anh ta từ từ buông nắm đấm, không biết phải kết thúc chuyện này thế nào. Những người này là bọn cướp bị bắt. Anh ta vừa tuyên bố chắc chắn rằng mình bị họ cướp. Bây giờ đột nhiên đổi lời. Sao mà không đáng ngờ cho được. Nhà Thôi Miên và những người khác là người chơi, nên hành vi cướp bóc của họ thực ra là để vượt qua phó bản. Giờ đây Uông Thành hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là anh ta không thể nói điều này với Lộc Duy, cái bóng bản xứ này. Anh ta tự che giấu thân phận của mình để an toàn đi theo Lộc Duy. Một khi thân phận của anh ta hoặc của nhóm nhà Thôi Miên bị lộ, tất cả sẽ gặp nguy hiểm. Uông Thành thì thầm, bây giờ tôi không biết phải làm sao để rửa tội cho các người. Nhưng tôi sẽ tìm cơ hội giúp các người. Nhà Thôi Miên cũng hiểu ra. Uông Thành không biết rằng thực ra Lộc Duy là phe người. Anh ta còn nghĩ mình may mắn tìm được một cái bóng công bằng và tốt bụng để dựa vào. Thôi được rồi, điều này cũng bình thường thôi. Nếu không phải đã quen biết Lộc Duy từ trước thì với phong cách này của cô cộng thêm việc mọi người đều là cái bóng, ai có thể tin cô là người chứ? Nhà Thôi Miên không giải thích tình hình của Lộc Duy. Có một số chuyện không nên để người chơi bình thường biết. Hiểu lầm của Uông Thành vừa hay có thể giúp giảm bớt một số rắc rối. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là độ nhận diện của Lộc Duy có thể sẽ luôn là con số 0, và con số này rất nguy hiểm. Nhà Thôi Miên vừa muốn Lộc Duy tha cho họ, vừa muốn loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn của Lộc Duy. Nên nói, cô là người, lại là người tốt nữa. Khi cô ta thừa nhận Lộc Duy, cô ta cũng gặp phải hiện tượng linh hồn phân tán, giống như Lộc Duy trước đây, nhưng tình trạng của cô ta không nghiêm trọng như Lộc Duy. Nhà thôi miên đã đoán trước được điều này, dựa trên thông tin mà họ thu thập được. Độ nhận diện sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của cái bóng. Việc cướp bóc đã giúp họ nhanh chóng tích lũy vốn ban đầu. Độ nhận diện của những người chơi như nhà thôi miên đều đã đạt đến mức tối đa. Chỉ cần họ muốn, họ đã có thể qua cửa bình thường từ lâu. Nói cách khác, giúp Lộc Duy tăng độ nhận diện sẽ không ảnh hưởng gì đến họ. Trên bảng hệ thống chưa từng được mở của Lộc Duy, một thanh tiến trình cuối cùng cũng nhúc nhích. Nhưng trước khi dữ liệu này ổn định, Lộc Duy đã kiên quyết giơ tay lên và ra hiệu từ chối. Không, tôi không phải người. Thanh tiến trình nhanh chóng trở về con số không. Nhà thôi miên, cô ta cảm thấy sức mạnh vừa tỏa ra lại bị nén trở lại. Uông Thành cũng thì thầm cung cấp thông tin cho họ. Các người không thể mua chuộc cô ấy bằng cách này. Cô ấy không phải là cái bóng muốn trở thành người. Nếu các người gọi cô ấy là thần bóng, cô ấy sẽ vui hơn đấy. Vấn đề là cô vốn dĩ là người mà. Nhà thôi miên suýt hét lên. Những cái bóng xung quanh thấy vậy, càng cảm thấy Lộc Duy là một lãnh đạo đáng tin cậy. Nếu cô ấy muốn trở thành người thì những việc cô ấy làm rất có thể chỉ là vì bản thân cô ấy. Nhưng cô ấy không có những ham muốn trần tục này. Cô ấy thật lòng suy nghĩ cho thế giới bóng tối. Nhà thôi miên nghĩ ra một kế hoạch. Cô ta có thể tìm một cái cớ hợp với thế giới quan của thế giới bóng tối. Thực ra mục đích của chúng tôi là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Thế giới này tồi tệ quá rồi. Những tên trộm được dung túng để cướp tài sản của các cái bóng bình thường. Nhưng một số ít những cái bóng nắm giữ mọi thứ lại không sợ bọn trộm. Tại sao? Chúng tôi cũng đang cố gắng làm cho thế giới này tốt đẹp hơn theo cách của mình. Các bạn thấy đấy, chúng ta vẫn là cùng một phe mà. Lần này nhà thôi miên thực sự không nói dối. Mục tiêu chính của họ khi thực hiện các vụ trộm cướp là những kẻ sở hữu các vật phẩm chiều cao đáng giá. Những cái bóng thông thường, họ còn chê là phí thời gian vì giá trị thu về quá thấp. Đây cũng là lý do khiến họ nhanh chóng bị truy nã. Những cái bóng trước đây luôn miệng đòi trừng trị họ giờ đây đều im lặng. Một vài lời của nhà thôi miên thực sự đã chạm đến nỗi lòng của chúng. Hay nói cách khác, so với lý tưởng chủ nghĩa của Lộc Duy, thực tế của nhà thôi miên có vẻ khả thi hơn một chút. Nếu họ có đủ khả năng thì họ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng Lộc Duy không dễ bị lừa như vậy. Cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cô chia cho ai? Tất nhiên là chia cho chúng tôi. Những kẻ nghèo khổ này chứ ai? So với toàn bộ thế giới bóng, ngay cả những người chơi kỳ cựu như nhà thôi miên cũng chỉ có thể coi là kẻ nghèo. Nhưng cô ta nhanh chóng kìm lại lời này, nghiêm túc nói, vẫn chưa kịp chia, đến đây, mọi người hãy phân phát những thứ này đi, ai thấy thì được chia. Các cái bóng càng lúc càng bị thu hút, dường như việc trở thành đồng bọn của nhà thôi miên cũng không phải là không thể. Lộc Duy lại nói, xin mọi người bình tĩnh lại. Tin tức về việc bắt giữ những tên cướp này chắc chắn đã lan ra ngoài. Nếu chúng ta giữ lại những thứ không thuộc về mình, rất có thể sẽ bị coi là đồng bọn. Quả nhiên những cái bóng đang hưng phấn đã bình tĩnh lại. Đừng quên, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng. Khi đó sẽ chia đều cho tất cả mọi người. Cô muốn những thứ trong giấc mơ để làm gì? Lộc Duy thật sự không quan tâm đến chúng. Nếu cô cần, chẳng phải có thể tự tạo ra bao nhiêu tùy thích sao? Lộc Duy lại nói, chẳng phải có người nói rằng tôi sẽ được tiếp kiến một nhân vật quan trọng sao? Tôi sẽ nói chuyện với đối phương về vấn đề phân phối và an ninh. Có lẽ những tên cướp này có lý do nào đó, nếu không chúng cũng không được các cái bóng khác tán thành như vậy. Nhưng với tư cách là thần sáng tạo, Lộc Duy cảm thấy không cần thiết phải để những cái bóng khác trở thành cướp và làm thế giới này càng rối loạn hơn. Cô có một giải pháp hoàn hảo hơn, giải quyết vấn đề từ gốc rễ, thay đổi thế giới chẳng phải tốt hơn sao? tinh thần vị tha của cô đã lan tỏa và truyền cảm hứng cho các cái bóng. Chúng lại một lần nữa hô vang tán thưởng, gọi tên thực sự của Lộc Duy. Thần bóng, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi đã mở khóa nhánh nhiệm vụ về độ nhận diện thần linh. Tiếng nhắc nhở của nó bị lấn át bởi tiếng hò reo. Trên bảng hệ thống của Lộc Duy, ngay dưới thanh nhận diện thân phận con người đã xuất hiện thêm một dòng chữ mới. Độ nhận diện thân phận thần bóng 46. Mặc dù độ nhận diện thân phận con người không hề tăng nhưng độ nhận diện thân phận thần linh thì lại tăng rất nhanh. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến Lộc Duy chứ? Thậm chí cô còn chưa bao giờ mở bảng hệ thống của mình. Những dữ liệu không tồn tại này chẳng có ý nghĩa gì với cô. Nhìn dáng vẻ Lộc Duy đang được lòng dân như vậy, nếu nhà Thôi Miên không bị bắt làm tù nhân, e rằng cô ta cũng sẽ cảm động không ít. Tất nhiên kế hoạch của nhà Thôi Miên không phải là thất bại hoàn toàn. Ít nhất thì cô ta cũng đang tiến gần đến trung tâm của thế giới bóng. Mặc dù là dưới tư cách tù nhân, một chiếc xe bóng khổng lồ xuất hiện đưa tất cả bọn họ đi. Có một sự cố nhỏ. Ban đầu chiếc xe đến đón họ là một chiếc xe bóng nhỏ. Chỉ đủ chỗ cho 4-5 người, với tù nhân thì xếp chồng lên nhau cũng được. Còn anh hùng thì phải có chỗ ngồi riêng. Nhưng Lộc Duy nói rằng tất cả những người đứng sau cô đều là đồng đội đã giúp cô bắt được tù nhân. Chiếc xe bóng đến đón họ im lặng một lúc, sau đó đổi thành một chiếc xe lớn hơn. Chiếc xe di chuyển qua các vùng bóng tối. Các cái bóng khác vội vàng tránh đường. Những đoạn đường cụt thì dần dần ghép lại thành con đường để xe đi qua. Nhà Thôi Miên có thể cảm nhận được trong quá trình chiếc xe bóng di chuyển. Có một sức mạnh quy tắc nào đó đang vận hành. Quy tắc này tương tự như quy tắc ở Học viện huấn luyện dị thường. Tòa nhà hành chính sẽ không mở cửa cho học viên. Dù học viên có cố gắng tìm kiếm đến đâu, dù ở gần đến đâu thì họ cũng không thể tìm thấy. Điều đó có nghĩa là nếu không được phép, nhà Thôi Miên và những người khác không thể nào tiếp cận được nơi này. Một cung điện bóng nguy nga hiện ra trước mắt họ. Các cái bóng trên xe bắt đầu thảo luận sôi nổi, như thể lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của cung điện này. Nhà Thôi Miên chìm vào suy nghĩ. Họ đã lẩn trốn ở đây bao lâu nhưng chưa từng nghe bất cứ cuộc thảo luận nào liên quan đến căn cứ chính hay cung điện. Có thể là mọi người đã vô thức né tránh hoặc cũng có thể là ký ức liên quan không tồn tại. Nhà Thôi Miên nhìn những cái bóng xung quanh, nghĩ lại việc Uông Thành bị xóa ký ức và càng tin rằng lý do có lẽ là cái sau. Chiếc xe dừng lại trước cung điện. Âm nhạc trang trọng vang lên như thể đang chào đón sự trở về của những người anh hùng. Sau đó trong bầu không khí chào đón những người anh hùng, Lộc Duy cũng bị còng lại cùng với bọn cướp. Đúng vậy, những cái bóng thông thường không nhận ra ai là người đã tạo ra vùng đất trắng. Nhưng kẻ ở đây thì nhận ra. Tất cả bằng chứng về việc hấp thụ vật chất bóng đều nằm trên người Lộc Duy. Nó nhìn nhà Thôi Miên và đồng bọn bị bắt, rồi nhìn Lộc Duy, tức giận đến mức bật cười. Đúng là, vừa ăn cướp vừa la làng. Cả cung điện rung chuyển, hai cái bóng như những con rắn lao thẳng lên cổ tay Lộc Duy. Chói chặt cô lại, cả cơ thể Lộc Duy đều đông cứng lại. Gì cơ, đãi ngộ của anh hùng ở thế giới này là như vậy sao? Ngay cả khi giấc mơ và thực tại trái ngược nhau thì sự trái ngược này cũng quá vô lý rồi. Vì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lộc Duy không nghĩ đến việc phải chống cự. Nhà Thôi Miên không nhìn thấy biểu cảm của Lộc Duy nhưng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bối rối của cô. Dù không biết cô đã gây ra tội gì, nhưng trước tiên phải cười đã. Nhà Thôi Miên là một người chuyên nghiệp. Trong giờ làm việc, cô ta sẽ không cười trừ khi không thể nhịn được. Đã nói với Lộc Duy rồi mà. Mọi người là một phe đấy. Sự thật hiển nhiên đã bày ra trước mắt. Chính xác mà nói, tội ác của nhà Thôi Miên và đồng bọn còn không thể so sánh với tội của Lộc Duy. Ít nhất thì ánh mắt của kẻ ở kia vẫn đang tập trung vào Lộc Duy. Bọn cướp có thể xử lý chậm rãi, nhưng năng lượng mà Lộc Duy đã hấp thụ, nó muốn cô trả lại ngay lập tức. Sợi xích trói Lộc Duy biến thành hình dạng những móng vuốt, muốn xé nát cô để lấy lại phần năng lượng đã bị cô hấp thụ. Lộc Duy choáng váng, cô giữ chặt cái bóng của mình để không bị tách ra và hét lên giận dữ. Có tên biến thái nào đang cởi quần áo của tôi? Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới trời quang mây tạnh. Thôi được rồi, nơi này tối om không có trời xanh, nhưng hành động vô đạo đức này, Lộc Duy nhất quyết không thể tha thứ. Những móng vuốt muốn xé nát Lộc Duy chợt dừng lại. Rõ ràng kẻ điều khiển móng vuốt không phải vì sợ sức mạnh của Lộc Duy mà bị choáng váng bởi lời phát biểu gây sốc của cô. Biến thái cởi quần áo sao? Nó là loại quái vật như vậy sao? Nếu danh tiếng giết người không gớm tay lan truyền ra ngoài, có thể coi là một lời khen ngợi. Mỗi dị thường đều mong muốn danh tiếng khủng khiếp của mình được lan truyền, để mọi người nghe thấy là sợ hãi, mất đi ý chí kháng cự, chỉ còn biết van xin tha thứ. Nhưng nếu danh tiếng lan truyền lại biến thành kẻ biến thái thích cởi quần áo người khác, thì còn gì là uy phong nữa? Tất cả sự tôn nghiêm sẽ biến mất. Khi người ta nghe thấy danh tiếng đó, chẳng những không mất đi ý chí kháng cự mà còn muốn giết chết nó ngay lập tức. Quả nhiên, sau tiếng thét của Lộc Duy, tất cả các bóng đều rơi vào im lặng. Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Một số cái bóng bắt đầu lo lắng. Biết được bí mật quan trọng của đại nhân như vậy, liệu tôi có bị bịt miệng không? Nếu không bị bịt miệng thì có phải ngày nào đó đại nhân cũng sẽ cởi quần áo của tôi không? Một số cái bóng khác thì vừa tức giận vừa không dám nói. Thần bóng đã dẫn dắt họ đoàn kết lại, thế mà lại gặp phải sự đối xử bất công như vậy. Những kẻ gọi là thượng cấp này, đầu óc chúng bị thứ gì che mất rồi? Chuyện chính không thấy xử lý, chỉ biết làm loạn. Nhưng đây là lần đầu tiên một cái bóng bình thường đến đây. Sự kính sợ vẫn còn, không ai dám lên tiếng bảo vệ. Cách chương